Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1770. Góc truyện audio.com. Diệp Lang là ai? Lữ Tố nhìn mình vừa mới tỉnh ngủ tỉ. Kỳ quái hỏi, nhà chúng ta có một cái gọi là Diệp Lang thân thích sao? Không, ngươi nghe lầm, Lữ Chỉ có chút buồn vô cớ nói đêm qua. Nàng nằm mơ thấy mình cùng Chu Diệp. Hai chân song phi trải qua giống như thần tiên quyến lữ tầm thường ngọt ngào sinh hoạt kết quả. Mộng tỉnh sau đó, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Này làm sao có thể không để nàng phiền muộn đâu. Tỷ mau dậy đi ăn cơm nước xong xuôi chúng ta liền muốn lên đường. Lữ Tố cũng không để ý tỷ mình trong giọng nói phiền muộn. Nàng cười liền muốn xuống xe. Đi ăn cơm các ngươi ăn đi. Ta hôm nay có chút không thoải mái. Không muốn ăn cơm. Lữ Chỉ thật sự có chút không muốn ăn cơm. Nàng lúc này đang đứng ở lo được lo mất giai đoạn đêm qua cùng nhà mình lang quân triền miên sau đó. Bởi vì nữ nhi ra thận trọng cùng thẹn thùng. Cho nên nói cái gì cũng không nhường Chu Diệp tới đây cùng mình phụ thân gặp mặt đương nhiên. Nàng cũng không phải không muốn để cho Chu Diệp đem chính mình lấy về nhà. Mà là nàng muốn đổi một loại phương thức nàng cùng Chu Diệp định xong hôm nay ban ngày. Để cho Chu Diệp làm bộ cùng nhà mình đội xe ngẫu nhiên gặp. Tiếp đó đồng hành đi qua một đoạn ở chung sau đó. Lại để cho hắn hướng mình phụ thân cầu hôn kế hoạch. Đã như thế, nàng còn chưa đón dâu liền trong sạch giao cho Chu Diệp chuyện này. Liền có thể giấu giếm xuống, mà Chu Diệp cũng đầy miệng đáp ứng xuống. Hàng này nhớ cô em vợ đâu. Nhưng mà bây giờ Lữ Chỉ nhưng có chút hối hận vạn nhất Diệp Lang không tới làm sao bây giờ. Vạn nhất Diệp Lang đột nhiên ghét bỏ ta. Làm sao bây giờ, ý nghĩ như vậy, tại Lữ Chỉ trong đầu không ngừng thoáng hiện bởi vì quan tâm. Cho nên sợ Lữ Chỉ bây giờ liền ở vào nằm trong loại trạng thái này. Nàng đã đem chính mình sở hữu hết thảy đều giao cho Chu Diệp vạn nhất Chu Diệp thật sự lỡ hẹn. Nàng có khả năng làm, cũng chỉ có một con đường chết ở vào loại này lo nghĩ trạng thái dưới Lữ Chỉ. Sao có thể ăn nổi cơm đâu, mà Lữ Chỉ muội muội Lữ Tố rõ ràng không biết mình tỉ ý nghĩ trong lòng. Nàng nghe xong nhà mình tỉ không thoải mái, lập tức liền vọt ra khỏi xe ngựa, vừa chạy, vừa kêu, cha, nương tỉ ngã bệnh. Làm sao bây giờ a? Nghe muội muội mình cái kia nhất kinh nhất xạ âm thanh. Lữ Chỉ không nhịn được muốn cười khổ, nhưng lại cười không nổi nàng cái này nháo trò, chẳng phải là để cho phụ mẫu đều lo lắng sao? Quả nhiên một lát sau, Lữ mẫu một mặt lo lắng đi vào trong xe ngựa, lấy tay khẽ vuốt Lữ Chỉ cái trán. Chỉ nhi, ngươi khó chịu chỗ nào nhanh nói cho nương. Lữ phụ cũng tại ngoài xe ngựa. Gọi nhà mình tiểu nhị cho mình đại nữ nhi nấu một bát cháo loãng kia thật là một phen gà bay chó chạy a, mẫu thân. Nữ nhi không có việc gì chỉ là trong lòng có chút không thoải mái cho nên không muốn ăn cơm. Ngài đừng nghe Tố Tố nói lung tung. Lữ Chỉ một bên nhẹ giọng an ủi mẹ của mình. Một bên hung hăng trợn mắt nhìn muội muội mình một mắt. Lữ Tố một mặt ủy khuất ngồi ở một bên nàng không hiểu. Vì cái gì chính mình có hảo ý, ngược lại bị tỉ mình cho trách mắng đâu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, nghe được Lữ Chỉ lời nói. Lữ mẫu lúc này mới thoáng an tâm một chút lại cùng con gái nhà mình nói một hồi sau. Bên ngoài cháo loãng cũng chuẩn bị xong Lữ Chỉ thoáng uống một chút cháo loãng sau. Lữ mẫu lúc này mới hoàn toàn yên lòng tiếp lấy, đám người liền thu thập. Lần nữa lên đường theo Lữ ra đội xe càng đi càng xa. Lữ Chỉ trong lòng, cũng càng thêm sốt ruột bất an nàng thỉnh thoảng cũng nên đem đầu lộ ra cửa xe. Muốn xem một chút, nơi xa là có phải có nàng trong mộng cái thân ảnh kia xuất hiện tỉ. Ngươi đang xem cái gì đâu? Lữ Tố nhìn xem nhà mình tỉ mất hồn mất vía bộ dáng. Có chút hiếu kỳ hỏi, bên ngoài có gì đáng xem? Không có gì. Lữ Chỉ không yên lòng trả lời một tiếng. Liền sẽ không để ý tới mình muội muội nàng bây giờ nào có tâm tư đi cùng muội muội nhà mình nói chuyện a. lòng tràn đầy nghĩ cũng là Chu Diệp nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ bộ dáng này. Lữ Tấu cũng lười nói nữa, nàng tựa ở trong xe, nhìn xem nhà mình tỉ tỉ, trong lòng suy tư nữ nhi ra tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Lữ Tố từ hôm nay dậy sớm, liền phát hiện nhà mình tỉ tỉ vô cùng không thích hợp. Không chỉ có trên khuôn mặt nhiều một tia không nói ra được diễm lệ cảm giác. Hơn nữa trong hành động cũng nhiều có bất tiện, mặc dù Lữ Chỉ nói thắc là bởi vì nhức đầu duyên cớ. Nhưng mà tại Lữ Tố xem ra ngược lại giống như là đi đứng ra khuyết điểm. Chẳng lẽ đêm qua chuyện gì xảy ra? Đang nóng nảy xem chừng đường dài Lữ Chỉ. Căn bản vốn không biết mình muội muội đã nhìn ra một chút manh mối, nàng lúc này lòng nóng nảy bên trong. Căn bản không có những thứ khác ý niệm, chỉ mong cái kia cướp đi chính mình thân trong sạch bại hoại. Thật sớm xuất hiện ở trước mắt nàng cuối cùng xa xa. Lữ Chỉ thấy được trước đoàn xe phương một cái kiên cường thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này. Lữ Chỉ lơ lửng giữa trời tâm, cuối cùng rơi xuống nàng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Tên bại hoại này thật sự là thằng gấp ta, nàng thật là sắp bị hù chết vì cái gì? Bởi vì bị ăn xong lau sạch thôi, nàng là thực sự sợ tên khốn kiếp nào đó. Ăn xong lau sạch sau liền lòng bàn chân bôi dầu, vậy nàng thực sự là khóc cũng không tìm tới điều. Còn tốt, Chu Diệp không phải loại kia ăn xong lau sạch, quay đầu chạy cặn bã nam, mặc dù hắn cũng rất cặn bã. Nhưng mà ít nhất nguyện ý gánh vác chính mình tạo thành kết quả, cái này đã rất tốt. Lúc này giả vờ gấp rút lên đường Chu Diệp, nghe được sau lưng xe ngựa tiếng két, cũng xoay đầu lại tinh thông thuật xem tướng Lữ Công. Khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt không khỏi âm thầm ở trong lòng tán thưởng một câu. Hảo một cái đế vương tướng mạo, hảo một cái người trong chốn thần tiên, xem tướng mấy chục năm Lữ Công. Chưa từng gặp qua Chu Diệp loại này tướng mạo người đâu, dựa theo nghĩ trên sách nói tới. Chu Diệp loại này tướng mạo người, vạn sự tất cả thuận, thiên địa phù hộ, là vạn người không được một chí tôn chi tướng, chính là hoa đào nhiều một chút lão trượng mời. Chu Diệp nhìn thấy đi tới phụ cận đội xe, hướng về phía Lữ Công chắp tay nói. Xin hỏi lão trượng, con đường này thế nhưng là thông hướng Bái huyện, chính là, nghe được Chu Diệp lời nói. Đối với hắn nguyên bản là có chút hảo cảm Lữ Công đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Công tử thế nhưng là muốn đi Bái huyện, chính là tại hạ muốn đi Bái huyện tìm hiểu. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái kia công tử không bằng cùng chúng ta đồng hành, như vậy cũng tốt, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Công dám nói câu nói này, đó là có nguyên nhân, hắn thấy, vốn liền như thế tướng mạo người. Tuyệt đối không phải là một người xấu, hắn không phải đối với Chu Diệp có lòng tin, mà là đối với mình thuật xem tướng có lòng tin. Vài chục năm nay, hắn chưa từng có cùng nhau sai thời điểm đâu, lớn như thế tốt. Chu Diệp đương nhiên nguyện ý hắn giả vờ một cái hành khách, chẳng phải vì trà trộn vào Lữ gia đội xe sao? Bằng không, hắn đã sớm tránh người mà xuyên thấu qua cửa xe ngựa màn. Vụng trộm nhìn xem Chu Diệp Lữ Chỉ, nghe được nhà mình lang quân cuối cùng xâm nhập vào nhà mình trong đội xe. Lơ lửng giữa trời tâm lúc này mới buông xuống, nàng hài lòng thả xuống màn sừng. Ngồi về trong xe, nàng phải thật tốt thiết kế một phen. Nên như thế nào cùng nhà mình Diệp lang tiếp xúc, mới sẽ không chọc người hoài nghi. Cách chương.